Truyện Lao tù ác ma. Tác giả Cáp Kim Huỳnh. Phần 2, chương 14. Ôn Dương nghe xong tựa như chết lặng, nước mắt đã từ khóe mắt chậm rãi trượt xuống thấm mặn bờ môi, khóc không thành tiếng. Tôi không phải là cậu bé đó mà. Ôn Dương tê tâm liệt phế mà gào thét, anh con mẹ đó, đừng có bắt tôi phát điên, thả tôi ra đi, cái gã bệnh hoạn này tình biến thái được cầm thú. Ân Lan Qua kim chặt hai cánh tay của Ôn Dương, nên cho dù Ôn Dương có kịch liệt dãy dụa như thế nào đi chăng nữa thì cũng trở thành vô dụng. Ân Lan Qua nhẫn nhơ nhìn Ôn Dương tựa như phát điên, hồi lâu mới hài lòng mà khinh khỉnh cười. Đúng, chính là như vậy đó. Tôi đã từng nói qua rồi, tôi rất muốn em ở dưới thân của tôi mà khóc lóc mắng tôi. Ngươi Ôn Dương à, tôi cũng phải nói với em. Ân Lan Qua không nhanh không chậm mà nói, người nhà của em bây giờ toàn bộ đều nằm trong lòng bàn tay của tôi, bọn họ ở nước ngoài không một chỗ nương tựa đó, sinh hoạt như thế nào đều dựa vào trong cảm xúc của tôi. Tỷ như cậu em trai mà em yêu thương nhất, nếu như em không chịu an phận mà chọc giận tôi thì tôi sẽ... Đủ rồi, Ôn Dương vô dần cắt đứt. Cậu không dám tưởng tượng ra những cái thủ đoạn bạo lực của Ân Lan Qua sẽ rơi vào trong đầu của đứa bé nhỏ của mình. Cậu thực sự không dám nghĩ đến nữa rồi. Ân Lan Qua, tôi nghe theo anh mà. Ân Lan Qua phải mặt động một cái, hít mắt hơn một lần nữa. Thật sao? Ôn Dương nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, trả lời, thật mà. Ân Lan Qua khoái trá cười cho một trận, buông ra hai tay của Ôn Dương, lấy ra điện thoại đưa cho cậu. Chứng minh cho tôi xem đi. Bây giờ lập tức gọi điện thoại cho người đàn ông tên là Giang Hút kia, nói với hắn ta rằng em đã theo cha mẹ của em xuất ngoại trốn nợ, trong vòng 2 năm sẽ không trở về đâu. Còn có... Ân Lan Qua dường như dừng lại một chút, dường như là nghĩ tới một cái điều gì đó, khoe miệng không tự chủ mà đắc ý dương lên, nói rằng em đã có bạn trai rồi. 10 ngón tay gầy còm nhăn nhúm tựa như chỉ có da bọc xương, da dẻ bất quá là khoảng chừng 20, nhưng mà nhìn qua vô lại vô cùng xám xịt, không còn sức sống, tựa như bên dưới cái lớp da không hề có máu thịt chống đỡ, lộ ra một cái vẻ xanh xao và yếu ớt. Người thanh niên cúi thấp đầu, ánh mắt nhìn xuống mặt đất, thân thể xương xẩu gầy như là que củi, ngồi trên xe lăn lảo đảo muốn ngã xuống, gương mặt quá gầy gò tô rõ cái bệnh trạng suy bại. Thế nhưng từ trong cái đường nét u mị của khuôn mặt đó, thoáng chút có thể nhìn ra được cái bộ dạng anh đã từng rất khôi ngô và sáng sủa. Người thanh niên không thể nói chuyện, không có cách nào cử động được, cũng đã không biểu hiện bất kỳ cái cảm xúc nào, ngay cả khi anh chớp mắt. Tốc độ suy kiệt của thân thể chỉ là một thoáng thôi, tự nhiên là 1 năm. Mỗi một ngày trôi qua thì tử thần cũng đã từng bước tiến đến gần anh. Ân Hà ngồi bên cạnh của anh, là người lãnh đạo lớn nhất của tổ chức mafia hắc thủ đạn ở Điện Gia. Ân Hà là một cái sự tồn tại đáng sợ. Hắn là người kế vị trẻ tuổi nhất trong lịch sử của gia tộc. Chưa đến 30 thì hắn ta đã tiếp quản tổ chức từ người cha của mình, nắm quyền kiểm soát toàn bộ thế lực của Ân gia, cả ở trong nước và ngoài nước. Tại tiểu vương quốc Điện Gia giàu có, béo bở, dầu thô và mỏ vàng, hắn ta gần như là một tay che trời. Ân Hà cầm lấy cái đôi tay khô héo của thanh niên, ngũ quan góc cạnh cương nghị nam tính, tình anh thành thục, thân hình cao lớn đồ sộ tựa như là một cái tòa núi nhỏ, mang theo một cổ khí thế lạnh lùng và ác liệt thừa hưởng từ người cha. Thế nhưng cái ánh mắt lại ôn nhu cho đến là không thể nào tưởng tượng nổi. Hắn ta cầm một chiếc nhẫn chậm rãi đeo vào trong cái ngón áp út của người thanh niên, sau đó nâng lên cái bàn tay của người thanh niên kia. Hắn ta cúi đầu và đặt nhẹ một nụ hôn xuống cái đầu bàn tay của anh. Chiếc hôn kia ấm áp giống như là cái tia ánh dương chói lọi của mặt trời, xuyên qua những ngọn cây chiếu đến, tốt đẹp và hư ảo. Ân Hà chưa từng dám đếm thời gian, vì hắn ta không muốn biết rằng mình còn cách sự sụp đổ bao lâu nữa. Hắn ta chỉ có thể cố gắng hết sức để có thể nắm chặt từng phút từng giây đối với cái người mà hắn ta yêu. Nè, thích không chứ? Giọng nói trầm thấp ôm nhu nhả ra. Ân Hà vuốt ve cái chiếc nhẫn trên ngón tay của người thanh niên, nụ cười bi thương và chua chát. Mỗi tháng anh sẽ tặng cho em một món quà, em sẽ không chán ghét chứ? Đúng lúc này, một thủ hạ của Ân Hà từ đằng xa chạy tới, vừa muốn mở miệng, Ân Hà liếc nhìn cái tên thủ hạ kia, nhàn nhạt nói: chờ tôi phòng khách đi. Dừng. Ân Hà ôm lấy cái người thanh niên đang ngồi trên xe lăn và bế anh ta ra khỏi hậu hoa viên, sau cùng đem người khai đặt lên trên giường ở phòng ngủ. Ân Hà hôn lên trên trán của người thanh niên, nhẹ giọng nói: nè, em không phải thích nhất là chụp hình hay sao chứ? Chờ sau khi bà báo thù xong đi, anh sẽ mang em đi du lịch, khám phá phong cảnh của thế giới. Chờ anh nha, em yêu. Ân Hà rời khỏi cái phòng ngủ, đi xuống lầu, ngồi trên ghế salon ở phòng khách, nghe thủ hạ của mình báo cáo. Cả tháng này, Ân Hà đều ở bệnh viện, ngày không ăn, đêm không ngủ để có thể chiếu cố người yêu. Không thể nào mà dành ra tâm tư để mà tiếp tục kế hoạch của hắn ta. Thế nên rất nhiều tính toán đều bị gác lại. Hiện tại, người yêu đã sống sót trong cái giai đoạn nguy hiểm rồi. Các dây thần kinh căng thẳng đã có thể giãn ra. Ân Hà tự nhiên sẽ tiếp tục kế hoạch trả thù của mình, khiến cho Ân Lan Qua phải trả một cái giá giống như là hắn ta. Suốt cuộc đời phải sống ở trong hối hận. Điều đó có nghĩa là Ôn Dương vẫn còn sống khỏe mạnh sao? Ngọn lửa hận thù đã thiêu cháy nơi đáy mắt, mở cái chuyện phát triển theo hướng ngược lại đối với cái sự phỏng đoán ban đầu của hắn ta, khiến cho Ân Hà vừa tức giận lại không cam lòng. Nhưng mà cái vẻ mặt của hắn ta vẫn cứ trầm lạnh bình tĩnh cho đến đáng sợ. Hồi lâu sau mới thật là chậm rãi mà nói: Ân Lan Qua lại cứ như không tổn thương y, nó không có giống với bản tính của gã ta đâu. Ân Lan Qua trước mặt của hiện đang giữ y tự như một người tình đang nuôi bên cạnh của người. Theo như mô tả của Dương Diệt, Ân Lan Qua hẳn là đã xem y giống như một người thay thế rồi. Vẻ mặt của Ân Hà đầu một cái, nụ cười trong ánh mắt tràn đầy cái sự âm hiểm. Dường như cũng chỉ có thể giải thích như vậy thôi. Đứa em trai này của tôi thậm chí còn si tình hơn cả tôi nghĩ. Cũng tốt thôi, vậy thì trò chơi này lại càng thú vị thêm. À đúng rồi, Dương về đâu rồi chứ? À, đã bị người của Ân Lan Qua bắt đi rồi. Trong Ân Lan Qua là có vẻ đang nghi ngờ cậu ta đó. Ừ, cậu ta là nên nói cái gì không chứ? À, tôi đã giao phó cho cậu ta rồi. Thời điểm Ân Lan Qua rời khỏi biệt thự đã là hơn 10 giờ tối, cũng là cái lúc ngoài trời cơn mưa đang dần dần nặng hạt lên. Liên tục trong một tuần này, mỗi ngày đi làm về, gã ta trước tiên sẽ hỏi người làm về hết thảy cái sự tình hình của Ôn Dương trong ngày hôm đó, xong rồi mới lên trên lầu để tiến vào trong phòng ngủ. Mỗi đêm, chỉ cần Ân Lan Qua trở về hơn 9 giờ rưỡi tối, khi mở cửa bước vào, gã ta sẽ thấy dường như là Ôn Dương đang ngủ say. Tuy nhiên, dù cho Ôn Dương có thức dậy hay là không, Ân Lan Qua cũng sẽ đánh thức cậu theo nhiều cách khác nhau. Bất quá thì đêm này, Ôn Dương lại không hề ngủ, chẳng qua là giả vờ nhắm mắt, nhưng thực ra thì thân thể ở trong chăn đang không ngừng run lẩy bẩy. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu bỏ trốn kể từ khi bị giam giữ. Cậu đã dành ra một tuần để mà tìm ra quy luật đưa thức ăn và nước uống của các người giúp việc, cũng đã dùng cái sự ôn hòa và an tĩnh bộ dạng như thể là cậu đã không chịu nổi cái cơn suy đồi của tình hình hiện tại và gây thương cảm đối với người giúp việc. Cuối cùng, khi mà một người hầu nam đưa nước cho cậu, Ôn Dương đã đập bất tỉnh hắn ta bằng một cái cuốn sách, thậm chí lại còn nặng hơn cả từ điển. Sau đó, cậu thay quần áo của hắn ta, dựa vào cái việc dáng người cùng với cái kiểu tóc trông tương tự giống như cái người giúp việc, tràn đầy hy vọng thân không biết quỷ không hay mà chạy trốn. Kết quả là mới vừa đã chạy ra khỏi phòng ngủ thì bị năm cái sáu tên lính canh chạy như bay ra đến bắt cậu trở về phòng. Sau đó ông Dương mới biết cái căn phòng ngủ này của mình đang bị cài đặt camera thu hình chỉ nhỏ bằng một cái lỗ kim, và cậu đã liên tục bị thủ hạ của Lan Qua theo dõi. Sự giám sát này sẽ chỉ bị tắt khi mà Lan Qua bước vào trong phòng ngủ, và chỉ cần Lan Qua rời đi, cái việc giám sát sẽ lập tức tự động kích hoạt. Đây chính là cái lần đầu tiên trong nhiều ngày qua cậu thực hiện một cái hành vi không vâng lời và chống lại Lan Qua. Cậu sợ Lan Qua sẽ giận cá mà chém thức lên trên người của mình, cũng lo lắng rằng bản thân sẽ bị trừng phạt. Ôm Dương bất an đến cả một buổi chiều. Khi mà Ân Lan Qua thô bạo đập mở cửa phòng, Ôm Dương thầm là biết tối nay cậu sẽ phải gánh chịu tai ương rồi. Hết thảy các diễn biến kế tiếp đều là đúng như dự liệu của cậu. Ân Lan Qua không hề hôn hít và vuốt ve giống như gã ta thường làm trong những lần quá khứ. Gã ta đánh thức Ôm Dương dưới cái bầu không khí hết sức mập mờ đến mê người. Sau khi đi đến mép giường, gã ta trực tiếp tóm le cái cánh tay của Ôm Dương và cái Ôm Dương ra khỏi chiếc giường lớn. Khuôn mặt vô cảm của Ân Lan Qua tựa như là hàng băng ngàn năm không thay đổi, không hề có một chút tình cảm nào. Gã ta lôi Ôm Dương từ trên giường ngã xuống thảm một đường mà kéo tới phòng tắm. Ân Lan Qua, tôi Ôm Dương muốn đứng lên nhưng mà lão đảo đi chưa được mấy bước lại té xuống đất. May mắn thay, trên sàn nhà có trải một cái lớp thảm nhung quý giá thật là dày. Nếu không bị kéo lên như vậy, Ôm Dương hẳn đã bị mài trách tróc da trách thịt rồi. Ân Lan Qua đem Ôm Dương đẩy tới phòng tắm. Ôm Dương ngã ở trên nền gạch sứ trắng muốt, xương cốt tựa như là bị đập vỡ. Ôm Dương lảo đảo vịnh tường đứng lên, khom người lùi về phía sau và rút vào góc tường, mặt đầy sợ hãi mà nhìn Ân Lan Qua. Ân Lan Qua dặn mở giò nước, đem cái nước ấm chỉnh tới cái mức lạnh nhất, áp lực chỉnh tới mức mạnh nhất, sau đó nhắm ngay Ôm Dương. Ngày đã dần dần vào thu rồi, tuy là không lạnh giống như là trời đông giá rét, nhưng mà lúc này đêm đã là đêm khuya. Nước tuy rằng là không hề bị pha rượu, nhưng mà lại lạnh lẽo đến thấu cả xương cốt. Ôm Dương toàn thân ấm áp, do là ngủ ở trong chăn, bị một cái dòng nước lạnh, lạnh đến bộ từ đầu xuống. Cơ thể của cậu liền đông lạnh và run rẩy dữ dội. Nè, nhìn lại đi mà, đừng mà, Ân Lan Qua. Ôm Dương định lao ra khỏi phòng tắm, nhưng đi chưa được mấy bước, liền bị Ân Lan Qua một cước mà đập trở về. So với Ôm Dương, mặt đè tan vỡ co rúm lại, run lẩy bẩy ở trong góc tường, thì Ân Lan Qua đặc biệt bình tĩnh và rõ ràng, chính là đang thực hiện cái hình phạt. Đôi mắt thầm thúy u ám, nhưng mà không thấy cái vẻ được tức giận. Gã ta nhìn Ôm Dương, con người u tối đang thẳm tựa như bực. Cô trốn không chứ? Ôm Dương bị xối nước căn bản là không có nghe rõ là Ân Lan Qua đang nói cái gì nữa, chỉ không ngừng cầu khẩn Ân Lan Qua hãy dừng tay. Sau cùng có lẽ là bị kích động mà mất đi lý trí, bật thốt lên hét một tiếng: Anh để cho tôi chết rét đi! Ân Lan Qua kéo lỏng cà vạt. Vào trong lúc đó, da mặt trong phút chốc đã thâm trầm cho đến cùng cực. Gã ta hừ lạnh và tan những cười một tiếng, dứt bỏ cái giò nước ở trong tay. Ân Lan Qua đem Ôm Dương từ dưới đất kéo lê đến cái ban công. Tại thời điểm này, trên bầu trời không hề tồn tại một ngôi sao nào cả, chỉ có những cái đợt gió căm sen lẫn với hạt mưa. Đường chân trời thì thỉnh thoảng thấp thoáng vài cái tia chớp dữ tợn, tiếng sấm gầm thét tựa như là xé rách đi màn đêm. Muốn chết rét sao? Được, tôi giúp em. Ân Lan Qua đem Ôm Dương toàn thân ướt đẫm ném ra ngoài ban công, sau đó xoay người trở về phòng ngủ, cũng là thuận tay đóng cửa lại trong suốt nối liền phòng ngủ với ban công. Ôm Dương vừa đứng lên lại lảo đảo muốn ngã. Cậu nhìn gương mặt thờ ơ tuyệt tình của Ân Lan Qua ở bên trong, trên mặt cũng đã dần dần không còn cái điểm cầu khẩn thê thảm, mà là hai tay khoanh lại đặt ở trước ngực, yên lặng xoay người ngồi dựa lưng vào trên lan can bạch ngọc. So với cái việc chung chăn chung gối đối với một con dã thú, tính tình hung ác và cưỡng chế chấp nhận cái sự đòi hỏi vô độ trong một đêm của nó, thực ra thì Ôm Dương lại càng muốn bị đóng cứ một đêm ở ngoài ban công này. Nếu như cứ mà chết đi như vậy cũng rất là tốt thôi. Ân Lan Qua nhìn thấy ở bên ngoài cửa kính, vẻ mặt của Ôm Dương không hề sợ hãi và đã hoàn toàn buông bỏ một cái bộ dạng nức nở cầu khẩn. Lửa giận mạnh liệt gần như là muốn oanh tạc cái lòng ngực của gã ta. Tiện nhân này. Ân Lan Qua kéo rèm cửa lại và xoay người đi vào trong phòng tắm. Ân Lan Qua mặc áo choàng tắm, từ trong phòng tắm đi ra. Bên ngoài trời mưa to đã đổ xuống, đi với cái tiếng sấm nổ vang. Còn người tối sầm lại, Ân Lan Qua hơi lo lắng, đi nhanh đến trước cửa. Lúc định quét ra cái rèm cửa thì do dự một chút, sau cùng chỉ dùng tay vén một cái khe hở đủ có thể rình rập mà thôi. Ôn Dương vẫn cứ còn khoanh tay ngồi dựa vào trong lan can, đầu cúi thấp, ánh mắt có thần nhìn chằm chằm vào trong mặt đất. Giọt mưa rơi xuống mặt của cậu đã tụ thành những cái nhánh nước nhỏ từ cằm không ngừng chảy xuống, dần dần trông có vẻ là không phân biệt được nó là nước mắt hay là nước mưa. Rốt cuộc Ôn Dương đứng lên, run lẩy bẩy mà đi về cái phía cửa kính. Ân Lan Qua nhanh chóng buông cái rèm cửa kính xuống, rất là hài lòng, dương cao lên khóe môi. Y rốt cuộc đã cũng cầu mình tha thứ rồi. Nhưng mà đợi cả một hồi lâu, Ân Lan Qua cũng là không hề nghe được một tiếng động nào cả. Sau cùng không nhìn được, lại vén cái rèm cửa một lần nữa, mới phát hiện ra rằng Ôn Dương ngồi sát cửa kính trước người của mình. Cái đầu nhỏ không ngừng run rẩy, thân tay gầy gò bất động, dựa lưng vào trong cửa kính. Ở gần cửa kính có một cái mái hiên che chắn. Ôn Dương hiện nhiên là chẳng qua là đến cái bên này để mà tránh mưa mà thôi. Một cỗ lửa giận không ức chế lần nữa lại xông lên đến từ đại não của Ân Lan Qua. Ân Lan Qua buông cái rèm cửa kính xuống, hất tay một cái, xoay người trở về giường nằm xuống. Một phút, hai phút, rồi 10 phút trôi qua. Thời gian càng trôi lại càng tăng cường thêm cái sự mất kiểm soát của Ân Lan Qua. Gã ta khẩn cấp hy vọng rằng Ôn Dương yếu thế mà xin lỗi. Bây giờ, ngay tại lúc này đây, chỉ cần Ôn Dương gõ cửa cầu xin thôi, gã ta sẽ lập tức để cho cậu đi vào. Đêm này, gã ta chỉ định đe dọa Ôn Dương một chút, sau đó sẽ thừa dịp trừng phạt mà kịch liệt triền miên cả một đêm. Tiếp đến nữa là chui vào trong lòng ngực của Ôn Dương, chìm vào trong giấc ngủ, ở trong vòng tay của cậu. Dường như lúc này người chịu được cái sự dày vò không chỉ là một mình Ôn Dương. Một tiếng sau, Ân Lan Qua cuối cùng là không có nhìn được, bật dậy khỏi giường rồi tiến đến trước cửa kính và kéo rèm ra. Mà Ôn Dương lúc này đây đầu dựa lên trên kính, mắt nhắm lại, sắc mặt nhợt nhạt đến dọa người. Chịu được đến cái giới hạn cũng đã không thèm cầu xin được sự tha thứ, Ân Lan Qua biết rõ đó chính là Ôn Dương quyết tâm muốn chết rồi. Mẹ kiếp! Ân Lan Qua mắng một tiếng, rốt cuộc lại không nhìn được, mở cửa kính ra. Ôm Ôn Dương bế vào trong phòng và đặt cậu nằm ở trên thảm. Ôn Dương toàn thân ướt đẫm, giống như là vừa mới được vớt lên từ dưới nước. Thân thể mềm oặt, nằm ở trên thảm lông, không nhúc nhích. Tôi cho em thêm một câu hỏi nữa. Ân Lan Qua từ trên cao nhìn xuống. Bò dậy xin lỗi, và thề với tôi rằng, làm sao không bao giờ chạy trốn nữa. Chỉ cần em làm cái điều này, Ôn Dương à, tôi sẽ không quan tâm về những cái gì đã xảy ra hôm nay. Ôn Dương không hề hồi âm, ngay cả cái đôi mắt thậm chí là cũng không có cái dấu hiệu chuyển động. Ân Lan Qua cảm giác là không ổn rồi, nhanh chóng ngồi xổm người xuống, rồi lay lay Ôn Dương. Ôn Dương, Ôn Dương à, cùng mẹ đó, em đã giả vờ bất tỉnh có đúng không chứ? Tên là cho tôi đi. Ân Lan Qua vỗ vào mặt của Ôn Dương, thế nhưng Ôn Dương vẫn không có bất kỳ phản ứng nào cả. Ân Lan Qua cảm giác cái lồng ngực của mình đông cứng lại, thân thể run rẩy, không thể nào khống chế được nữa. Gã ta chậm rãi đưa tay đến dưới mũi của Ôn Dương kiểm tra. Hơi thở kia như có như không, sắc mặt của gã ta dần dần đại biến đi. Ôn Dương, Ôn Dương à! Ân Lan Qua càng thô bạo lắc lắc cái thân thể của Ôn Dương. Cuối cùng gã ta ôm lấy Ôn Dương, nhanh chóng vọt ra khỏi phòng ngủ. Cũng không ngại chính mình một tầng áo ngủ, Ân Lan Qua bế Ôn Dương xông lên trên xe, một đường tốc độ mà phóng đến bệnh viện gần nhất. Bệnh viện nửa đêm gần 12 giờ, bởi vì Ân Lan Qua đột nhiên chạy đến mà nháo loạn hết thảy, đến khi rạng sáng mới lần nữa yên ổn trở lại. Lúc mà Tống Hữu đến bên bệnh viện tìm Ân Lan Qua, hắn ta trông thấy Ân Lan Qua ngồi ghế dựa bên cạnh giường của Ôn Dương thiếp đi. Trên người còn mặc quần áo ngủ mà đêm qua từ trong bệnh viện, trong căn biệt thự mặc đi ra ngoài. Tống Hữu gọi điện thoại cho quản gia của Ân Lan Qua, bảo ông ta phái người đem quần áo đến cho anh lần qua thêm. Ông Dương truyền nước biển cả đêm, hiện tại sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều rồi. Cậu về sớm, nhưng mà toàn thân vô lực, đầu óc mê man, thế nên chỉ một mực bất động nằm ở trên giường, nghiêng mặt, ánh mắt bắn thẳng về cái phía của Ân Lan Qua đang say ngủ. Tâm hồn có thể rõ ràng trong tay hận ý mãnh liệt ở bên trong ánh mắt của đó. Thấy tâm hồn đi vào, ông Dương nghiêng mặt sang một bên, mặt không cảm giác mà nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Tống Hữu ho nhẹ mấy tiếng rồi đi vào. Ân Lan Qua vốn là đang ngủ say, nhưng mà Tống Hữu cố ý ho khan như vậy, Ân Lan Qua liền mở mắt. Ân Lan Qua nhẹ nhẹ thái giường và đứng dậy, liếc nhanh Ôn Dương ở trên giường, nhớ mày một cái, bước tới mép giường của Ôn Dương. Ôn Dương đã nhắm mắt lại vào lúc Ân Lan Qua đứng dậy, cho nên Ân Lan Qua vẫn cứ cho là Ôn Dương còn đang ngủ say. Trong tay sắc mặt của Ôn Dương không còn tái nhợt giống như là dĩ vãng nữa rồi. Ân Lan Qua thận trọng đưa tay kiểm tra nhiệt độ ở trên trán của ông Dương. Khi mà chắc chắn tình trạng trên thân thể của ông Dương đã khôi phục lại bình thường, mới nhẹ nhõm thở một hơi dài. Tâm hồn nhìn thấy hết thảy các thứ này, chỉ lắc đầu mà thở dài thôi. Cũng đã lười đi vạch trần ông Dương. Ân Lan Qua đã sớm rơi vào trong cái bẫy lòng và bị hãm phè ở trong đó. Chẳng qua chính là bản thân của gã ta không hề ý thức được mà thôi. Hãm sâu không phải là cái lúc đem Ôn Dương làm thế tân, mà là ở những cái phút giây bắt đầu. Gã đã nhầm lẫn Ôn Dương thành cậu nhóc. Phút giây ấy, gã ta tựa như đã dùng toàn bộ cái tình cảm chân thành của mình để đặt lên trên một ván cược. Và khi mọi thứ được sáng tỏ, thì toàn bộ số tình cảm kia cũng đã hoàn toàn thua theo cái ván cược đó. Nào có thua lại được đâu. Để rồi, gã ta đã bất chấp mùa mù quáng, tuân theo cái bản năng của mình, là đem người thanh niên này xem như là thế tân để yêu sủng. Nhưng mà thế tân cuối cùng thì cũng chỉ mãi mãi là thế tân mà thôi. Người thanh niên này vẫn là không thể nào xứng đáng với cái sự đối đãi thâm tình thiết ý của gã ta. Gã ta chỉ dùng im để mà vơi bớt đi cái nỗi nhớ nhung khôn cùng của bản thân, cho nên gã ta là chỉ có thể bỏ mặc tất cả mà sủng ái y lên đến tận trời. Nhưng mà cũng có thể không một chút nào đau lòng đem y hành hạ như là bị đày xuống địa ngục. Tống Hữu hiểu rõ, đối với tình cảm này, Ân Lan Qua từ trước cho tới nay không phải là một gã đàn ông lý trí. Ân Lan Qua đi ra khỏi bệnh viện, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, thường sắc như thường, trầm giọng hỏi Tống Hữu: "Tìm tôi có chuyện gì chứ?" "À, đã bắt được Duyên Việt rồi. Tôi thẩm vấn cậu ta cả đêm. Cậu ta nói bỏ trốn là bởi vì có một số việc điều tra sai lầm. Báo cáo sai cho cậu rồi, sợ rằng sẽ bị cậu trách phạt, cho nên mới không nói một tiếng nào mà đánh bà chuông. Nhưng mà cái chuyện tiếp xúc với người của Ân Hà, cậu ta tuyệt nhiên là không thừa nhận đó." "Điều tra sai lầm sao?" Ân Lan Qua nhíu mày, thân sắc u ám. "Là chuyện nào chứ?" Tống Hữu nhẹ giọng: "Là chuyện có liên quan tới ông Dương đó. Lan Qua, cậu cũng đừng trách Tiểu Dương, dù sao cũng đã là chuyện mười mấy năm gì trước rồi." Ân Lan Qua sắc mặt đã tốt đi rất nhiều. "Nè, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ?" "Cậu nhóc mà 11 năm gì trước cứu cậu đó, có thể là vẫn chưa có chết." Ân Lan Qua thân thể chấn động một cái, còn người lập tức co rút lại. Lời của Tâm Hữu chẳng có khác nào là một cái vụ nổ bom tấn cả. "Chưa chết sao? Ôi trời, ông như thực sự chưa có chết mà." Ân Lan Qua đưa về sau mấy bước, tấm lưng thình lình đụng vào trong cái vách cửa. Gã ta một tay đè trán, khó tin mà nhìn vào trong mặt đất. Hồi lâu sau mới thấy là chật vật, từ trong kẽ răng thốt ra mấy chữ: "Nè, vậy thì cái người nằm trên giường kia lại chứ?" "À, đó bất quá chỉ là một người thanh niên cùng tên với ông Dương mà thôi. Và bởi vì cũng là trẻ mồ côi, vợ cùng với ông Dương trong cô nhi viện năm xưa, cho nên Dương Việt mới đem hai người bọn họ đã nhầm lẫn thành một. Quả tim mà ông tiên sinh đổi khi còn nhỏ là đến từ một cái vụ tai nạn. Chiếc xe buýt gặp phải tai nạn giao thông, và hậu quả là cậu bé bị chết não. Ông Dương thực của lúc đó cũng là có mặt trên chiếc xe buýt này, và chẳng có ai còn nhìn thấy ông Dương sau cái vụ tai nạn ấy nữa. Đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu đã khiến cho Dương Việt nhầm lẫn cậu bé đó đã chết não, Thành với ông Dương Thật. Tôi xem là thằng nhóc Tiêu Dương này đã chán sống rồi đó. Nè, nó đi theo cậu nhiều năm như vậy, hẳn là tâm hữu lời nó còn chưa có nói hết. Cửa phòng bệnh đã bị ôm Dương từ bên trong đẩy ra, dùng cái lực rất là lớn đẩy cái Ân Lan qua đang dựa người vào cửa sang một bên. Gương mặt của ôm Dương không giấu được sự phấn khích, cậu kích động mà nhìn Tống Hữu, giọng nói có một chút run rẩy. Làm nè, làm được đúng không chứ? Các người đã điều tra rõ ràng rồi có đúng không chứ? Tống Hữu ngẩn người theo bản năng mà nói, nè, cậu nghe lời cuộc đối thoại của tôi và Lan qua hay sao chứ? Ôm Dương nào có còn tâm tư để mà trả lời những cái thứ này đâu. Cậu đưa tay cầm chặt lấy cánh tay của Ân Lan Qua. Nè, anh đã nghe rõ chưa? Là các người đã nhầm lẫn đó. Tôi cùng với cậu bé mười mấy năm trước của anh, cho dù là một chút quan hệ cũng đã không có đâu. Chỉ là nhầm lẫn thôi. Là các người đã nhầm lẫn. Ôm Dương giống như là bắt được một cái nhánh rơm cứu mạng, không ngừng lặp đi lặp lại những cái lời này, thân kinh yếu ớt ra sức chống đỡ cái niềm hy vọng mãnh liệt. Cả người tỏ ra dị thường kích động. Nhiều ngày qua rõ ràng đã tự như là trầm cảm, lúc này đây lại đột nhiên lại là một cái tia hy vọng tàn trò ở từng nơi đáy lòng chỉ là trong nháy mắt được phục sinh, lần nữa lại bùng cháy. Ân Lan Qua trông thấy một cái bộ dạng phấn chấn của ông Dương, tâm đột nhiên lại sinh ra một cái cỗ phẫn nộ cũng như không cam lòng vặn vẹo kinh khủng. Gã ta nắm lấy quai hàm của ông Dương, nhẹ nhướng mày, nụ cười hung ác đến quỷ diệt. Em nghĩ rằng nó có thể thay đổi cái gì chứ hả? Ôn Dương hất ra cánh tay của Ân Lan Qua, lồng ngực điên cuồng phập phồng. Tuy là cách xa từ 2 đến 3 mét, nhưng mà Ân Lan Qua vào Tống Hữu vẫn có thể nghe thấy rõ ràng tiếng thở hu hu của Ôn Dương. Đôi mắt của Ôn Dương nổi lên tia máu tràn đầy tức giận. Thực ra so với tức giận mãnh liệt thì cậu lại càng cảm thấy uỷ khuất gấp bội. Thực tế thì Ôn Dương vẫn luôn cảm thấy ở trong lòng canh cánh có lỗi khi mà bản thân của mình chiếm dụng trái tim ân nhân của Ân Lan Qua. Khi bản thân của cậu cũng phải âm thầm thừa nhận rằng mình đã sống sót dựa trên trái tim của cậu bé. Đáy lòng của cậu không khỏi áy náy, mặc dù là cậu chưa bao giờ dám tin rằng người mẹ nuôi của mình làm điều đó. Nhưng dẫu sao, cuối cùng vẫn là một mạng đổi một mạng. Vì vậy, khi Ân Lan Qua mất đi người thương và rút tất cả thù hận vào người của cậu, tuy rằng Ôn Dương sợ hãi và căm ghét, nhưng nói đến cùng cậu vẫn không thể tranh luận cho chính mình. Khi Ân Lan Qua đối xử với cậu giống như một người thay thế và cưỡng ép cậu giữ ở bên người sủng ái, Ôn Dương lại cảm thấy chán ghét và đồng thời cũng không thể nào giải thích được. Để có được một chút xíu liên lạc của cậu bé đó ở trên người của Ôn Dương, đêm xuống Ân Lan Qua sẽ nằm ở trong vòng tay của Ôn Dương, áp đầu vào lồng ngực của cậu và lặng lẽ lắng nghe nhịp tim của Ôn Dương. Điều đó sẽ khiến cho cậu đã phần nào hiểu được cái tư tưởng cố chấp đến mức cực đoan đáng sợ của Ân Lan Qua đối với cậu bé kia. Xong, Ôn Dương cũng là cảm thấy Ân Lan Qua lúc này hèn mọn, đáng thương tới cực điểm. Mặc dù là cậu từ trước tới nay chưa từng sinh ra đồng cảm với gã ta, nhưng cậu cũng hiểu mình lưu lạc đến bước đường này, Ân Lan Qua tất nhiên chính là hung thủ đứng đầu. Nhưng truy đến ngọn nguồn cũng là bởi vì năm xưa mình sống sót dựa trên tính mạng của cậu bé đó. Nhưng mà bây giờ, ngay khi mà nghe thấy Tống Hữu nói rằng cậu không hề liên quan gì đến cậu bé đã từng cứu Ân Lan Qua, Ôn Dương bỗng nhiên lại cảm thấy vô cùng uỷ khuất. Hết thảy các thứ này vốn không nên xảy đến đối với cậu. Cậu căn bản chưa từng sai, cũng không cần phải mang theo cái sự áy náy, và cũng không cần phải chịu đựng những trò hành hạ đầy đau khổ cùng với nhục nhã của Ân Lan Qua. Ôn Dương thực sự muốn đem Ân Lan Qua thiên đao vạn quả. Thế nhưng ngay tại lúc này đây, cậu chỉ có thể có một yêu cầu hết sức đơn giản thôi. Nếu như Ân Lan Qua đã điều tra rõ ràng toàn bộ rằng thực tế mình chỉ là một người qua đường, vậy thì cậu đơn giản chính là muốn gả ta hay để cho mình đi là được rồi. Cậu không có lực, cũng không có lòng muốn đòi lại công bằng gì nữa. Cậu chỉ là muốn tiếp tục nuôi lại những ước mơ ở trong cuộc đời của mình và sống cho ra hồn người. Trở về phòng đi. Ân Lan Qua ánh mắt sắc bén, thanh âm trầm thấp cứng rắn. Đi ngay. Ân Lan Qua lúc này cũng là không có nghĩ nhiều như ông Dương. Trước khi mà gã ta có thể xác minh tất cả những điều này, trong đầu của gã ta chỉ có một ý niệm rằng không thể thả người này đi. Tuyệt đối chính là không thể. Ông Dương mím chặt môi, chậm rãi lùi về phía sau. Cậu nhìn chằm chằm ở lên qua, hốc mắt ửng đỏ. Tôi hiện tại thậm chí là không đủ tư cách để làm người thế thân cho người đó. Anh không thể nào đối xử với tôi như vậy được. Làm ơn đi mà, anh hãy để cho tôi đi đi. Ân lần qua anh chỉ để có thể tìm thấy ông Dương thực sự. Còn tôi chỉ muốn sống một cuộc sống như những người bình thường khác mà thôi. Tôi cầu xin anh mà, có được không chứ? Ân Lan qua tráng nơi gân tâm, lòng bàn tay siết chặt, phát ra cái tiếng răng rắc của cốc xương. Gã ta trông thấy bộ dạng đỏ mắt cầu xin của ông Dương, lòng ngực đột nhiên lại truyền tới một trận đau đớn, đồng thời lại cảm giác thấy một cái cảm giác thất bại vô cùng mạnh liệt. Gã ta thấy tức giận, bởi vì bản thân của mình đã sai lầm, dồn hết tình cảm vào trên người này và không còn cách nào để có thể thu hồi trở lại. Bất kể là sự thực có như thế nào thì gã ta hiện tại đã không còn là chính mình nữa rồi. Từ lâu gã đã không còn cảm nhận được cái loại cảm giác có thể kiểm soát được tình cảm của mình trong lòng bàn tay tựa như lúc quá khứ, đặc biệt là dục vọng cùng với lý trí, nhất là khi đối mặt với cái người thanh niên này, ham muốn chiếm hữu thậm chí lại còn mạnh mẽ hơn. Em biết sao? Ân Lăng Qua nghiêm nghị mà hét, trở về phòng ngay. Tống Hữu nhìn gương mặt còn lộ ra yếu ớt của ông Dương, thân thể gầy gò không chống đỡ nổi, quần áo rộng lớn đang mặc ở trên người tựa như là đang tuần tùng mà đánh trống, tô cao thân thể đang ngày càng gầy yếu hơn nữa. Trong cái ấn tượng của Tống Hữu, từ khi mà ông Dương bắt đầu đi theo Ân Lăng Qua, cậu dường như đang sụt cân mỗi ngày, ngay cả tinh thần cũng sa sút rất có nhiều so với nhiều lần đầu tiên gặp mặt. Tống Hữu cảm thông với ông Dương, tiến lên ngăn cản Ân Lăng Qua đang chuẩn bị đi về phía ông Dương, khuyên nhủ: trước hết hãy bình tĩnh một chút đi, hết thảy chị khỏi bệnh rồi hãy nói đi. Tống Hữu còn chưa nói hết, lúc này ông Dương tinh thần hỗn loạn lại bắt lấy thời cơ xoay người bỏ chạy. Ân Lăng Qua thân cao thể tráng, lưng vai hổ gấu, một cái lập tức mà hất ra tay của Tống Hữu, sải vài bước chân liền tóm được cánh tay của ông Dương. Ông Dương giống như là bị kinh sợ, một bên đánh xác Ân Lăng Qua, một bên tâm tê liệt phế mồ hôi to: cứu mạng, giết người rồi, cứu mạng đi. Ân Lăng Qua trông thấy ông Dương điên cuồng run sợ thì sửng sốt 2 giây. Lúc này ánh mắt y tá cùng với bệnh nhân đi ngang qua trên hành lang đồng loạt đều bắn tới. Ân Lăng Qua bịt miệng của ông Dương, đem ông Dương vác lên trên vai vào trong phòng bệnh, rầm một tiếng thuận tiện đóng cửa lại, để một câu cho Tống Hữu đứng bên ngoài cửa không biết phải làm sao. Không cho người nào đi vào. Tống Hữu liếc nhìn cái ánh mắt bốn bề quăng tới, gạt ra cười chột dạ để giải thích: xin lỗi, chỉ là gia đình xào xáo thôi, không có sao, không có sao. Mọi người đừng để ý nữa. Một vị bác sĩ tới tìm hiểu tình huống, khi biết được người ở bên trong chính là ai thì cũng không dám tiếp tục tra cứu nữa. Trên hành lang tiếp tục khôi phục lại cái trạng thái bình thường, nhưng bên trong phòng bệnh hiển nhiên là rất kịch liệt. Tuy là cách một cái cánh cửa, nhưng mà Tống Hữu cũng có thể nghe được cái tiếng khóc lóc chửi mắng của ông Dương, cùng với cái giọng nói nghiêm nghị uy hiếp của Ân Lăng Qua ở bên trong. Còn có cái tiếng động vỡ nát của thủy tinh rất là huyền náo. Ngay lúc mà Tống Hữu đang quấn quýt nghĩ xem là có nên vào khuyên can hay là không, thì bên trong lại truyền tới cái âm thanh thác vào trong da thịt thanh thúy vang lên, sau đó liền yên tĩnh trở lại. Dùng bàn tay mà có thể phát ra được âm thanh như vậy, Tống Hữu nghe thấy trong lòng cũng chợt nhói đau một cái. 10 giây sau, Ân Lăng Qua mở ra cửa phòng bệnh. Tống Hữu trông thấy rõ ràng cái vết cào trên mặt cùng với trên cổ của Lăng Qua. Vết cào trên cổ thậm chí là không ngừng tuôn ra máu tươi. Hắn ta ho nhẹ mấy tiếng mới hỏi: Người bên trong đã ngất rồi sao chứ? Tống Hữu trơ tráo mà cười nói: Nè, xuống tai nạn như vậy sao? Con cũng lẽ không đếm xỉa đến người trong lòng của mình hay sao chứ hả? Không. Hôm nay không có gì gì nữa rồi. Tôi đi đến khách sạn gần đây để ngủ bù. 3 giờ chiều nay tới đây để đón y xuất viện. Anh đáp sắp xếp 2 người tới bệnh viện để trông chờ y cho tôi đi. Được rồi, nè. Mà khoan, cô chờ một chút đi. Lúc này tôi bảo người mang đến quần áo cho cậu đó. Chứ mặc như thế này thì trực tiếp bảo bọn họ đưa đến khách sạn đi. Ân Lan Quang hiển nhiên là không muốn ở đây nhiều hơn 1 giây. Nói xong liền xoay người rời đi. Tống Hữu nhìn Ân Lan Quang mang dép lê cùng với một thân quần áo ngủ, thân hình cao lớn uy lẫm, mặt mũi tàn bạo, có vài 3 cái vết cào rỉ máu. Mắt nhìn thẳng mà bước đi ở trên cái hành lang đông đúc người qua kẻ lại. Nhìn từ phía sau lưng trông giống như một gã khổng lồ dị hợm, có một chút ngờ nghệch khiến cho người ta dở khóc dở cười. Tống Hữu gọi điện thoại cho Ngô Lượng, bắn ta mang theo một người đến bệnh viện để trông chừng. Nói chuyện điện thoại xong, Tống Hữu đẩy cửa đi vào để kiểm tra tình trạng của ông Dương. Ông Dương nằm nghiêng người trên giường, một bên má bạo khởi, nằm ngón tay đỏ, y phục bệnh nhân mặc trên người trong lúc giằng co nhăn nheo không có hình dáng, nhìn qua hết sức chật vật. Ông Dương chậm rãi mở mắt ra, cậu yếu ớt mà nhìn Tống Hữu ở trước mắt, há miệng ra hữu khi vô lực mà nói: Ân Lan Qua, đâu phải đến đây để giám sát tôi hay sao chứ? Tống Hữu nhún vai một cái cũng là không phủ nhận, hắn ta chẳng qua chỉ là giữ cái chức vị giám thị tạm thời mà thôi. Chờ thì mà Ngô Lượng mang người tới, hắn ta liền có thể rời đi. Bụng của tôi đau quá. Ông Dương đột nhiên gặp người, cô chặt thân thể, hai tay che bụng của mình lại, mặt đầy thống khổ mà nói: Cậu bác sĩ giúp tôi chứ, thật sự là tôi đau quá đi. Tống Hữu Phong định tự mình sẽ đi đến kiểm tra, nhưng đột nhiên lại nhớ tới mấy cái vết cào nhôm đầy máu ở trên mặt cùng với trên cổ của Lan Qua, trong nháy mắt liền rút lui. Vì vậy nên nói: Tôi được rồi, nè, cậu cố gắng chịu đựng đi, tôi đi gặp bác sĩ. Tống Hữu cũng rất lo lắng về tình trạng của ông Dương, bởi vì Ân Lan Qua đã đem ông Dương giao cho hắn ta, thế nên nếu như ông Dương có xuất hiện bất trắc gì thì hắn ta cũng phải nuốt hết trách nhiệm. Tống Hữu động tác nhanh nhẹn, chỉ chốc lát sau thôi liền gặp bác sĩ tới. Ông tiên sinh à, tôi đem bác sĩ tới rồi. Đẩy cửa vào, thanh âm của Tống Hữu đột nhiên ngừng lại. Lúc mà hắn ta trông thấy giường bệnh không có một bóng người, đầy lòng lại chỉ còn có một hồi âm thanh vang vọng mà thôi. Xong con mẹ nó rồi. Một đêm này Ân Lan Qua cũng gần như là không có ngủ. Gã ta chỉ ngủ chưa được đầy 1 tiếng trước khi mà bị đánh thức bởi Tống Hữu ở bệnh viện. Gã vốn định sẽ ngủ bù ở khách sạn, nhưng mà khi đến khách sạn tắm xong liền nằm trên giường, gã lại không hề có một dấu hiệu buồn ngủ nào cả. Lúc này trong đầu của Ân Lan Qua tất cả đều là cái ánh mắt mà ông Dương nhìn về mình đầy chán ghét cùng với căm phẫn. Ân Lan Qua đột nhiên lại phát hiện ra rằng bản thân của mình không còn giống như gã ta nghĩ nữa rồi, rằng gã ta sẽ không quan tâm ông Dương nhìn mình bằng cái ánh mắt như thế nào. Ngược lại hiện tại, gã ta lại càng mãnh liệt hy vọng rằng đôi mắt của ông Dương khi nhìn về phía của mình có thể có phần nào dịu dàng. Đồng thời, Ân Lan Qua lại nghĩ rằng ông Dương này không hề liên quan gì đến cái phần chí yếu sâu thẳm trong lòng kia của gã ta, đem y mà giam giữ ở bên người thì có cái nghĩa gì đây chứ. Nhưng sâu thẳm bình tận trong nội tâm của gã ta lại cảm thấy rằng buông tay giống như một lần nữa cắt đứt đi một phần ràng buộc mê người tận trong đáy lòng. Dây dưa lâu đến như vậy, người thanh niên này từ bao giờ đã trở thành một phần của gã ta theo một cái nghĩa nào đó. Vì vậy, trước khi tìm được ông Dương thực sự, người thanh niên này buộc là phải lại bên cạnh của gã ta. Sau khi được thủ hạ đưa quần áo tới, Ân Lan Qua liền đứng dậy rời khỏi khách sạn. Từ sau cái trận dạy dỗ ông Dương ở bệnh viện đã làm cho y khóc đến ngất xỉu, gã ta không cách nào mà hoàn toàn tỉnh táo lại cho đến tận bây giờ. Ân Lan Qua chuẩn bị đi tìm Dương Diệt, mới vừa rồi ngồi lên trên xe thì Tống Hữu liền gọi điện thoại tới báo cho gã ta biết ông Dương đã bỏ trốn. Ân Lan Qua nghe xong cơ hồ chỉ là lập tức cúp điện thoại. Một giây sau liền đánh xe phóng trở lại bệnh viện. Tống Hữu mặt đẹp bất an mà đứng ở cửa phòng bệnh viện, trông thấy Ân Lan Qua mặt đầy âm trầm mà bước tới, luống cuống để mà giải thích: Y nói dối là đau bụng đó. Nhưng lúc mà tôi chạy đi gọi bác sĩ thì y đã bỏ trốn. Tôi cũng đã bảo Ngô Lượng dẫn người đến rồi, nhưng mà ở trong ngoài bệnh viện đều. Ân Lan qua nhìn những mình trống không, hô hấp thì thô trầm, ánh mắt tàn bạo, tâm hồn quả thực là có một chút chột dạ. Dẫu sao thì ông Dương trốn thoát cũng là bởi vì sơ sót của hắn ta. Thân thể của y cũng mang bệnh đó, phỏng đoán chừng là không chạy được bao xa đâu. Ngô Lượng hay là con xe nhanh có tin tức thôi. Tâm hữu trước ngày nói, Lan Qua, cậu... Tâm hữu còn chưa có nói hết, Ân Lan Qua đã dần dữ tột cùng mà đập lộn mèo cái chiếc bàn nhỏ đáng thương ở bên cạnh giường bệnh. Bởi vì càng ngày càng để tâm, thế nên gã ta càng lúc lại càng trở nên không thể nào chịu nổi khi mà ông Dương chạy trốn khỏi gã ta. Ân Lan Qua rời khỏi bệnh viện, gã ta gọi điện thoại cho Ngô Lượng, bảo hắn ta nếu như tóm được ông Dương thì liền trực tiếp đưa đến biệt thự. Kết quả chính là Ân Lan Qua đã liên tục chờ cho đến tối, nhưng mà người cũng không hề nhận được bất kỳ một thông tin nào từ ôn dương của Ngô Lượng. Đêm này, so với giận dữ, thì trái tim của Ân Lan Qua lại càng ngày lại càng trở nên bồn chồn hơn. Gã ta nhớ đến ôn dương trên người không một xu dính túi, bệnh tật thì chưa lành, y lại không hề có bất kỳ một người nào để mà dựa dẫm ở thành phố C. Ân Lan Qua càng nghĩ đến lại càng cảm thấy hô hấp thông thông. Cũng dưới cánh trăng cô độc này, ôn dương đang lặng lẽ trốn ở một ngõ hẻm tối để hồi tưởng lại cái khoảng hành trình khó khăn để trốn ra khỏi bệnh viện. Sau cùng, giống như một con chuột lén lút chạy đến khỏi cái con hẻm nhỏ hẹp này để mà ẩn nấp. Ôn dương cũng chỉ là không ngừng tự nhủ, nếu như bản thân bị tóm trở về một lần nữa, cuộc đời cũng coi như là xong. Bây giờ cô đã hoàn toàn hiểu rằng chỉ cần là bản thân của mình còn sống, Ân Lan Qua sẽ vĩnh viễn không bao giờ buông tha cho mình nữa. Hơn nữa, giờ mình và cậu bé đó cũng là không hề có liên kết với trái tim. Ân Lan Qua về sau này lại sẽ càng không hạ thủ lưu tình đối với mình. Khi mà gã ta đã không còn xem mình là thế thân để mà sủng ái, lúc đó mình sẽ trở thành mục tiêu phát tiết một cách đúng nghĩa. Lúc mà ông Dương đi đến giao lộ, một xe cộ thì người đi theo thơ thớt, một chiếc xe màu đen đột nhiên dừng lại ở trước người của cậu. Ôn Dương theo bản năng cho rằng đó chính là người của Lan Qua. Vừa định quay đầu để mà chạy thì bên trong xe truyền tới một cái tiếng gọi quen thuộc. Ôn Dương à, là tôi đây. Ôn Dương quay đầu liếc nhìn, bước chân nhất thời là dừng lại. Cậu kinh ngạc mà nhìn kỳ hạn ở trong xe, trong lúc nhất thời đã quên mất đi hết thảy. Lên xe mau đi. Kỳ hạn khom người đưa tay đẩy ra cửa xe cái chỗ ghế ngồi cạnh tài xế, hướng Ôn Dương mà hô, tôi cho cô đi. Ôn Dương do dự đến mấy giây rồi nhanh chóng lên trên xe. Sau khi mà đóng cửa xe lại, kia hãng cấp tốc khởi động xe. Sau khi xe lăn bánh được một đoạn, bầu không khí trong xe lại không còn căng thẳng nữa, nhưng mà thay vào đó chính là cái sự im lặng. Quá khứ tốt đẹp đã không còn nữa rồi, giờ đây chỉ còn động lại cái sự xa lạ cùng với lạnh nhạt. Và khi cái sự xấu xa bị nhìn thấy, mọi cái lời chào hỏi thăm sức khỏe vào trong lúc này dường như cũng bị xem là sự dối trá giả tạo. Ôn Dương cúi đầu và nắm chặt cái dây thắt an toàn không nói một lời. Lúc này đáy lòng của cậu giống như thể là buông xuống được một cái tảng đá khổng lồ, nhưng lại tựa như đang ôm lấy một cái bao gai sắc lẹm bị đâm cho tróc da chảy máu, cũng không dám buông bỏ nó vào trong lúc này. Cậu vẫn cứ đang trông đợi, đợi cái nỗi buồn đến để chiếm hết chỗ trống mà mình đã từng dành cho hắn ta. Xin lỗi Ôn Dương à. Khi hắn đột nhiên lại mở miệng, hắn ta nhìn thẳng về phía trước, trong cái ánh mắt lộ ra một cái vẻ hối hận. Tôi là nên tìm ra cậu sớm hơn, sẽ không để cho cậu phải chịu khổ như vậy nữa. Ôn Dương chỉ là cảm thấy ngực của mình cả một trận đau nhức, nhưng vẫn như cũ cúi thấp đầu. Hồi lâu sau mới thấp giọng nói, vẫn là phải nên cảm ơn cậu. Kỳ hạn phụ kinh chiếu hậu trông thấy cái ánh mắt nhìn u buồn của chính mình đã phản chiếu trong gương. Bộ dạng kia rõ ràng trông là vô cùng mệt mỏi và nặng nề. Bánh xe lại tiếp tục lăn được một đoạn, kỳ hạn bình tĩnh mà mở miệng, giống như là nói một cái điều gì đó không quan trọng lắm. Tôi đã từ hôn rồi. hồn dường tâm loạn như ma. Cậu ta nhìn Kỳ Hạn sắc mặt đang rất là bình tĩnh, thế nhưng cuối cùng cũng lại không có tâm tư để mà hỏi hắn ta tại sao lại từ hôn. Cậu không biết mình nên dùng cái thân phận gì để mà hỏi cái chuyện riêng tư của Kỳ Hạn. Ôn Dương đã từng xác định chính là hoàn toàn phủ sạch quan hệ đối với Kỳ Hạn. Thế nhưng trong lúc này đây, cả hai lại cùng nhau ở trong một không gian kín. Cái loại cảm giác dùng dằng không rõ ràng trong phút chốc này lại trở nên hết sức mạnh liệt. Đến trước cổng của khách sạn, trong suốt một đoạn đường, Ôn Dương cũng không hề hé môi. Cậu luôn im lặng, Kỳ Hạn một mực mà trầm mặc. Nhưng mà bầu không khí ở hiện tại đã dần dần trở nên hòa hoãn đi rất là nhiều. Sau khi đổ xe trước khách sạn, Kỳ Hạn cởi áo khoác và đưa nó luôn cho Ôn Dương, rồi thì thầm: "Nè, cậu trụ quá đó, khoác áo của tôi vào đi." Ôn Dương do dự và đưa tay tiếp nhận cái chiếc áo khoác từ trong tay của Kỳ Hạn. Mười đầu ngón tay vẫn có thể cảm nhận được một chút hơi ấm còn dư lại ở trên áo. Cậu cúi đầu nhỏ giọng nói: "Cảm ơn." Kỳ Hạn cười cười không nói gì. Sau khi mở xuống xe thì mang Ôn Dương bước vào trong khách sạn. Ôn Dương không có con đường nào khác vào trong thời điểm này, cậu chỉ có thể ngoan ngoãn mà đi theo Kỳ Hạn. Cậu không muốn thông qua cái sự giúp đỡ của Kỳ Hạn để có thể thoát khỏi lồng giam của Lan Qua. Thế nhưng cậu cũng không có cách nào để mà hoàn toàn thuyết phục được bản thân của mình tiếp nhận cái sự giúp đỡ của Kỳ Hạn. Cậu vẫn không thể nào tha thứ cho cái sự lừa dối cùng với lợi dụng của Kỳ Hạn. Nhưng mà nanh cọp của Lan Qua cứ đang từng bước đến gần, khiến cho cậu ngay lúc này lại càng không dám rời khỏi Kỳ Hạn dù chỉ là một bước. Vào trong thang máy, Hồn Dương đứng bên cạnh của Kỳ Hạn vẫn cứ như cũ cúi đầu, hai bàn tay xoắn xích tóm lấy góc áo, môi mím chặt không nói một lời nào. Kỳ Hạn tự nhiên giơ tay lên vuốt trán Ôn Dương: "Nè, dưới cuộc sốt đó." Kỳ Hạn dịu dàng nói: "Để tôi nói với trợ lý đi mua cho cậu một ít thuốc." Ôn Dương chỉ muốn nói không thôi, nhưng mà Kỳ Hạn đã rút ra điện thoại gọi, còn thuận tiện bảo trợ lý mua cho Ôn Dương vài cái bộ quần áo và đưa đến khách sạn. Sau khi kết thúc cuộc gọi, thang máy cũng vừa vặn đến cái tầng đã chọn. Hai người đi đến trước cửa của một văn phòng, Kỳ Hạn lấy ra thẻ và mở cửa, rồi lại quay sang Ôn Dương cười nói: "Đã, trước hãy nghỉ ngơi đây đi, tôi đi ra ngoài làm một ít việc." Ôn Dương tiến vào trong phòng, nhưng mà chỉ đi vài bước thì ngừng lại. Dừng mấy giây mới xoay người mà nhìn lại, phát hiện ra Kỳ Hạn vẫn cứ đứng ở cửa như cũ, ánh mắt dịu dàng thoáng đượm buồn mà nhìn mình. "Ôn Dương à." Kỳ Hạn nhẹ giọng mở miệng: "Cậu có thể cho cái tên khốn này một cơ hội làm lại có được không chứ?" Ôn Dương ngây ngẩn mà nhìn Kỳ Hạn. Trong cái đôi mắt sâu thẳm đó phản chiếu hình ảnh của chính mình ở trong đó, màu quang tựa như là chất chứa muôn vàn ánh sao đầy ưu thương, khiến cho người ta đau lòng. "Tôi chỉ trách chính mình vì không thể nào sớm hơn phát hiện ra bản thân đã thích cậu như thế nào rồi. Tôi đã phạm phải một sai lầm mà ngay chính cả bản thân của tôi cũng không thể nào tha thứ được." Đôi mắt của Kỳ Hạn chất chứa trìu mến cùng với chân thành. "Tôi sẽ theo đuổi cậu thêm một lần nữa. Hãy cho tôi thêm một ít thời gian đi và một ít cơ hội để có thể chứng minh bản thân của tôi." Ôn Dương nhìn vào mặt đất hồi lâu sau mới thấp giọng trả lời: "Để tôi suy nghĩ lại cái đã." Thực ra thì trước kia tôi cũng đã từng nghĩ rằng người tôi yêu nếu không phải là cậu thì sẽ không là ai khác nữa. Dưới cái hoàn cảnh tuyệt vọng như vậy, não bộ của Ôn Dương lúc này đã rối thành cả một đoàn. Cậu căn bản chính là không có dám tự tiện để mà cự tuyệt. Trước khi mà bản thân hoàn toàn thoát khỏi cái sự kiểm soát của Lan Qua, Ôn Dương không thể nào an lòng mà nghĩ về cái chuyện tình cảm của mình đối với Kỳ Hạn sẽ đi đến đâu. Kỳ Hạn cũng không có hỏi tới. Để giảm bớt đi cái sự khẩn trương của Ôn Dương, hắn ta lập tức chuyển chủ đề: "Vậy tôi đi ra ngoài một chút nghe. Cậu đó nên nghỉ ngơi sớm đi. Nếu như cậu còn thấy đói cứ trực tiếp gọi xuống cho dịch vụ khách hàng của khách sạn này." Nè, ơi lên qua gã ta. Ôn Dương muốn nói, nhưng rồi lại thôi. Vẻ mặt lo lắng, nhìn Kỳ Hạn. Nè, cậu yên tâm đi. Ôn Dương à, lần này tới thành phố Si, tôi đã có chuẩn bị rồi. Tôi nhất định sẽ mang cậu rời khỏi đây. Kỳ Hạn đi tới bên cạnh của Ôn Dương, vuốt ve cái mái tóc của Ôn Dương, nhẹ giọng nói. Từ bây giờ, chỉ cần nơi đó có tôi sẽ không cho phép bản thân của mình khiến cho cậu cảm thấy nửa đêm ủy khuất đâu. Ôn Dương có một chút thất thần mà nhìn Kỳ Hạn. Kỳ Hạn phổ phổ cái bả vai của Ôn Dương một cái. Tất cả đã có tôi rồi. Cả nửa ngày, Ôn Dương căn bản là không có ngủ một chút nào cả. Sau khi mà uống thuốc, cậu vẫn không khỏi bất an và một mực ngồi chờ Kỳ Hạn. Cậu không biết là nên đi đâu tiếp theo, nên làm như thế nào để mà sống sót. Tất cả câu hỏi đều không có hồi đáp. Lòng của Ôn Dương mệt mỏi đến cùng cực, đồng thời cũng là vô cùng căm ghét Ân Lan Qua. Kỳ Hạn vẫn là không hề quay lại cho đến khi trời tối. Khi mà hắn ta bước vào cửa, hắn nói với Ôn Dương rằng muốn đưa cậu đến gặp một người, mà người kia bây giờ đang ngồi cái khu ẩm thực ở trong khách sạn. Sau khi rời khỏi phòng, Ôn Dương đi theo Kỳ Hạn vào trong thang máy và sẵn sàng để đi xuống tầng dưới. Ôn Dương không thể hỏi nè, người chúng ta gặp sẽ là ai chứ? Dừng một chút, Ôn Dương lại nói thêm. Tôi muốn biết trước đó. Là anh trai của tôi. Ôn Dương kinh ngạc hỏi nè, tôi nhớ cậu chỉ là con một mà, không có đem. Kỳ Hạn khẽ cười nói. Là anh họ thôi. Bất quá mối quan hệ máu mủ này là phải ngược dòng đến thế hệ của ông tôi. Tôi cùng danh ta bình thường chỉ là gần như không có liên lạc đâu. Chỉ là khi nào tôi bay sang nước đi gặp ông của tôi, sẽ cùng với anh ta gặp mặt để mà hàn huyên một chút đó. Nhưng bất quá lần cuối gặp mặt đã là 5 năm trước rồi, lúc anh ấy kết hôn. Ôn Dương mặt đầy mờ mịt, cậu không hiểu cái lý do tại sao Kỳ Hạn lại đột nhiên mang mình đi gặp cái người anh họ này và xa lạ của hắn ta. Anh ta đến thành phố Sư này là chuyện làm ăn thôi. Tôi đã nói với anh ấy chuyện giữa tôi và cậu rồi. Anh ấy hứa sẽ mang tôi và cậu rời khỏi thành phố Sư này bằng chuyên cơ riêng vào ngày mai đó. Ôn Dương mơ hồ là cảm thấy người anh họ này của Kỳ Hạn lai lịch sẽ không hề tầm thường, ít nhất là có bản sắc của Ân Lan Qua. Nếu không thì Kỳ Hạn đã không tự tin như vậy mà có thể ngang nhiên tránh được Ân Lan Qua mà mang mình rời đi. Kỳ Hạn nhìn ra cái nghi ngờ của Ôn Dương nên cười hỏi. Nè, cậu có từng nghe qua làng gia tộc hay chưa? Có từng nghe nói qua rồi. Một gia tộc thương nghiệp có lịch sử trên 100 năm. Ôn Dương bị kinh động. Chẳng lẽ là mẹ của tôi chính là người của lạc gia tộc đó. Kỳ Hạn nói. Ông ngoại của tôi bây giờ là một trong những nguyên lão của lạc gia tộc. Ôn Dương giống như là ý thức được cái gì, sắc mặt hơi biến động. Vậy anh ta là? Anh ta chính là gia chủ đương nhiệm của lạc gia tộc, Lạc Tần Thiên. Ôn Dương đi theo Kỳ Hạn bước vào ghế lô để gặp gỡ Lạc Tần Thiên. Trước đó Kỳ Hạn đã có nói với Lạc Tần Thiên là sẽ mang người của hắn ta thích tới đây gặp mặt anh. Thế nên khi Lạc Tần Thiên trông thấy cái người mà anh em họ của mình thích là một nam nhân, cũng lại không thể nào cảm thấy quá bất ngờ. Kỳ Hạn cùng với Lạc Tần Thiên trò chuyện rất là vui vẻ. Dẫu sao bọn họ cũng là đã mấy năm trời không có gặp mặt nhau. Riêng Ôn Dương thì có hơi khẩn trương một chút, không nói nhiều hơn một câu. Cậu chỉ mở miệng giới thiệu bản thân của mình vào lúc ban đầu, rồi mỉm cười bắt tay với Lạc Tần Thiên. Khoảng thời gian sau đó, cậu cũng chỉ im lặng, cũng lại không có dám nhìn thẳng vào đôi ánh mắt của Lạc Tần Thiên. Đúng như tin đồn, gia chủ của Lạc gia tộc là một người đàn ông phương Đông khá là đẹp trai, thân hình thon dài và ngũ quan anh tuấn, giống như một vị thần Hy Lạp tiêu sái rực rỡ được chú tâm điêu khắc. Tuy nhiên, Ôn Dương vẫn là không có cảm thấy được một chút thân thiết nào từ trong nụ cười của Lạc Tần Thiên đối với cậu. Cậu chỉ là cảm thấy rằng cái ánh mắt của người đàn ông này là quá nửa rõ ràng và lạnh nhạt. Hàng quan sát bén ẩn ở dưới cái lớp mặt mũi ôn hòa đã khiến cho lòng người nảy sinh ra sợ hãi, không dám tùy tiện để mà tiếp xúc gần. Từ cái cuộc đối thoại giữa Kỳ Hạn và Lạc Tần Thiên, Ôn Dương biết được Lạc gia Tần Thiên không hề nhận thức được cái sự dây dưa giữa cậu đối với Ân Lan Qua. Dường như khi hắn chỉ là nói với Lạc Tần Thiên là hắn ta muốn đưa cậu ra khỏi thành phố Si này bằng chuyên cơ của Lạc gia tộc và thuận tiện trở về nước để mà thăm ông ngoại của chính mình. Thực tế thì ở trong mắt của Lạc Tần Thiên, đây chỉ là một cái chuyện nhỏ mà thôi. Nó hoàn toàn không đáng kể. Anh cũng chẳng có mấy để tâm đến cái người thanh niên tên Ung Dương này lắm. Nhưng mà ngược lại, anh lại càng chú ý đến em họ đã nhiều năm không gặp của mình. Dẫu sao thì trước đây không lâu, Kỳ Gia cũng là mới vừa gặp khó khăn. Buổi tối, Kỳ Hãn cùng với Ung Dương ngủ chung một căn phòng. Chỉ là Kỳ Hãn nằm ở ghế sau sofa, còn Ung Dương thì nằm ở trên giường. Ung Dương vẫn là chưa ngủ, cậu nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm vào trên trần nhà tối tăm, miên man suy nghĩ. Và cậu ngồi dậy ở trong đêm, mở cửa đi ra phòng khách uống nước. Cậu trông thấy Kỳ Hãn đang nằm ngủ say ở trên ghế sofa. Ung Dương đi tới cạnh ghế sofa, nhặt lên tấm chăn ở trên đất, nhẹ nhàng đắp lên trên người của Kỳ Hãn. Kỳ Hãn bỗng dưng lại tỉnh giấc, một giây kế tiếp nhanh chóng bắt được bàn tay của Ung Dương. Bên trong căn phòng u ám thiếu thốn ánh sáng, hình bóng của đối phương chỉ có thể làm mơ hồ rộng thê nhờ vào những cái tia sáng mong manh của ánh trăng len lỏi qua ô cửa sổ nhỏ. Một người lúng túng ngỡ ngàng, một người thì ảm đạm mất hồn. Ung Dương à, Kỳ Hãn thì thầm, tôi vừa mới thấy cậu nói với tôi là sẽ cho tôi thêm một cơ hội đó. Điều đó đã khiến cho tôi vô cùng vui mừng. Trong mắt ẩm ướt tựa như là lấp lánh ở trong bóng đêm, tuy rằng là có một chút lúng túng nhưng mà đầy ấp chân tình. Còn người tựa như là chất chứa lâm tâm những cái vì sao tỏa sáng ở trong ngân hà, giống như một chiếc lưới tình đầu độc lòng người. Hắn cay đắng cười và khổ sở nói, nhưng sau đó thì tôi lại tỉnh mộng. Ung Dương cúi đầu, hiện tại chính là tôi đang chịu sự giúp đỡ của cậu. Tôi là không có tư cách gì để mà nói những cái lời tha thứ, gọi là không tha thứ. Nè, giúp cậu chính là bản năng của tôi mà. Cho dù cậu có tha thứ cho tôi là không, tôi cũng sẽ chạy đến bên cạnh của cậu khi cậu gặp nạn. Kỳ Hãn chậm rãi cúi người và đặt lên trên bàn tay của Ung Dương một nụ hôn. Vì anh yêu em, Ung Dương à. Ung Dương cúi đầu, Kỳ Hãn không hề trông rõ sắc tai ở nơi đáy mắt của Ung Dương. Hắn ta chỉ biết là sắc mặt của Ung Dương lúc này tựa như một cái tấm chăn nhung lông cừu, đầy ấm áp và mềm mại ở dưới màn đêm u tối lạnh căm vô tận. Kỳ Hãn nâng cằm của Ung Dương. Cho anh thêm một cơ hội nữa đi, chúng ta bắt đầu lại, được không Ung Dương? Ung Dương nhấp môi. Hồi lâu sau, cậu khẽ ngước đầu một cái. Cậu nghĩ rằng là mình đã ổn thật rồi. Cho đến khi nghe được những cái lời của người kia nói, cậu lại bắt đầu lung lay. Buổi sáng của ngày thứ hai, Kỳ Hãn thức dậy rửa mặt, rồi vội vã rời phòng từ rất sớm. Hắn để lại một mảnh vé nhỏ cho Ung Dương, vẫn cứ còn đang ngủ say. Nói với cậu là hắn ta đi ra ngoài làm ít chuyện, trước giữa trưa sẽ liền chạy về. Cũng không quên dặn dò Ung Dương không nên tùy tiện rời đi khách sạn. Phòng của Lạc Tần Thiên và Ung Dương nằm trên cùng một tầng lầu, mà tầng lầu này đã sớm bị Lạc Tần Thiên bao rồi. Các lối ra vào đều có bảo tiêu của Lạc gia tộc nghiêm mật canh gác. Khi Ung Dương tỉnh lại và trông thấy mảnh giấy, cậu hiểu ý rồi nhoẻn miệng cười, sau đó bắt đầu đi rửa mặt. Giảng hòa với Giảng Kỳ Hãn xong, dường như là cũng đã quá giải luôn nhiều cái cảm xúc dồn nén nơi tận đáy lòng của Ung Dương, đồng thời nó cũng dấy lên một cái tia hy vọng cho tương lai của cậu. Rửa mặt xong xuôi, Ung Dương gặp phục vụ khách sạn làm một chút điểm tâm sáng. Chờ sau khi mà rời khỏi thành phố Si rồi, cậu sẽ nộp đơn xin vào một bệnh viện và tiếp tục công việc bác sĩ mà mình hằng mơ ước. Trong lúc đợi điểm tâm sáng, Ung Dương đột nhiên lại nghĩ đến Ân Lan Qua. Với cái cơn nóng giận sẽ trả thù lên trên cha mẹ của mình và em trai của mình thì phải làm sao đây chứ? Gã ta hoàn toàn là có thể làm như vậy. Ung Dương buộc cho bản thân của mình không nên suy nghĩ về những cái điều này, chỉ luôn không ngừng tự trấn an bản thân của mình. Sau khi rời khỏi thành phố Si, điều đầu tiên mà cậu làm sẽ là xác nhận cái sự an toàn của gia đình. Sau đó cậu sẽ cố gắng di chuyển bọn họ đến một nơi mà Ân Lan Qua không hề hay biết. Lúc này người phục vụ của khách sạn đã đi đến ấn chuông đưa điểm tâm. Sau khi dọn thức ăn lên trên bàn rồi, phục vụ viên cầm ra một cái chiếc hộp to bằng bàn tay, tự nhiên xe thức ăn đưa cho ông Dương. Một quý ông yêu cầu tôi đã chuyển thứ này cho ngài. Cho tôi sao? Ông Dương mặt đầy nghi hoặc rồi tiếp tục nhận cái chiếc hộp. Một bên vừa mở rồi lại vừa nói, nè, người đó có nói tên không chứ? Không có đâu. Xin hỏi ngài có cần thêm gì không? Phục vụ viên trông thấy ông Dương lắc đầu một cái, liền nở ra một cái nụ cười chuyên nghiệp và nói, vậy chúc ngài dùng cơm ngon miệng. Sau đó lùi người bước ra khỏi phòng. Trong chiếc hộp là một bộ điện thoại vô cùng đắt tiền. Phía dưới chiếc điện thoại có để một mảnh giấy. Trên mảnh giấy có viết một dãy số, bên dưới còn có một dòng nhắn nhủ ngắn gọn. Nè, tôi đã phái người đó em trai của em trở về thành phố Si rồi. Chỉ trong phút chốc thôi, ông Dương liền biết chính xác cái chiếc hộp này là đến từ đâu. Cậu nhìn vào những cái lời trong mảnh giấy, bộ não trống rỗng. Một giây tiếp theo, đột nhiên lại phóng chạy ra ngoài. Khi ông Dương vừa mới chạy đến cửa, cậu dừng lại ở cửa, cuối cùng chính là phát điện mà gãi cái đầu rồi ngồi bệt ở khung cửa. Nếu như mà cứ quay về như vậy thì cứ tất cả những cái nỗ lực trước đây của mình toàn bộ đều sẽ lãng phí, tất cả mọi thứ sẽ được khôi phục giống như trước. Đối với cái sự dè chừng của Lan Qua, sợ rằng mình sẽ không còn một cái cơ hội nào để mà trốn thoát nữa. Có lẽ đời này của mình là một hồi đấu tranh liên quan giết hoặc bị giết để mà giành lấy tự do, để rồi cuối cùng vẫn sẽ chết già ngay trong lòng bàn tay của anh Lan Qua. Sau cùng, ông Dương quyết định dùng cái chiếc điện thoại trong hộp để ấn gọi dãy số ở trên mảnh giấy. Sau khi được kết nối, giọng nói âm trầm quỷ dị của Lan Qua liền truyền tới từ trong điện thoại. Em luôn có thể thách thức cái sự kiên nhẫn của tôi theo nhiều cách khác nhau. Ông Dương ngồi bệt ở trên khung cửa, cúi thấp đầu, một bàn tay đè trên trán của mình, cả người lộ ra cái vẻ vô cùng sa sút tinh thần. Tại sao Dương không chịu buông tha cho tôi chứ? Ân Lan Qua ở đâu cho bên kia lặng người trong vài giây, gã ta thầm trầm rồi trả lời, bây giờ em tự động quay về, tôi sẽ không làm tổn thương em. Ân Lan Qua. Ông Dương đột nhiên là cười nhạt. Cậu đỡ cửa, chậm đã đứng lên. Trên gương mặt thanh tú, lanh lợi, hiện lên một cái tia dữ tợn. Nên muốn làm gì thì làm ngay đi. Chẳng lẽ anh không biết hay sao chứ? Tôi bất quá chỉ là một đứa con nuôi của ông già tôi. Người phụ nữ thực sự giận đuôi và thương yêu tôi đã chết vào một buổi sáng cách đây nhiều năm trước rồi. Tôi chẳng có bất kỳ tình cảm nào đối với cái gia đình này cả. Anh muốn thể hiện sự thiếu kiên nhẫn của mình bằng cách làm tổn thương họ thì anh không cần phải nói với tôi đâu. Vì ngoài bản thân của mình, ai tôi cũng chẳng quan tâm nữa. Nói xong, ông Dương đập cái chiếc điện thoại trong tay xuống đất. Mặt lưng màn kính xuất hiện cái vết nứt. Ông Dương lại giơ chân lên một cước mà đá văng cái chiếc máy lên trên tường. Lúc này chiếc điện thoại đáng thương mới thực sự vỡ nát không còn gì. Ông Dương phải hít sâu mấy hơi mới có thể tỉnh táo lại. Cậu ngồi phòng khách suy tư cả một hồi lâu, sau cũng đứng dậy, rời phòng, bước ra hành lang, đi tới cửa phòng của Lạc Tần Thiên. Đắn đo hơn tận 10 phút, ông Dương vẫn cứ là bạo gan mà ấn chuông cửa. Cửa được mở ra, Lạc Tần Thiên trông thấy ông Dương vóc dáng quá thấp bé so với mình. Trên người của Lạc Tần Thiên lại còn đang mặc áo ngủ trắng phao, nhưng mà nhìn qua thần thái thanh minh, ánh sáng và ánh mắt sắc bén, sắc mặt tỉnh táo, không hề giống như là vừa mới rời giường. Anh ta mặc không cảm giác mà liếc mắt nhìn xuống ông Dương, tầm mắt lạnh lùng đã khiến cho ông Dương chấn động không nhỏ. Chuyện gì chứ? Ánh mắt hiện tại của Lạc Tần Thiên lạnh lùng hơn rất nhiều so với ở trên mặt anh của tối qua. Điều này đã khiến cho ông Dương đang khó mở miệng lại càng trở nên trột dạ gấp bội. Ông Dương cúi đầu, ánh mắt quẩn bách nhìn xuống đất. Hai cái tay xoắn xích, không biết phải làm sao. Hồi lâu mới lắp bà lắp bắp mở miệng. Tôi có một chuyện muốn nhờ lại thiền sinh đây giúp một tay đó. Chẳng biết là do lo lắng hay là do khó khăn khi mà nói ra cái điều này. Sau khi mà dứt lời, khuôn mặt của Ôn Dương ẩn lên một cái vệt hồng nhàn nhạt. Lạc Tần Thiên nhíu mày một cái, nhìn khuôn mặt của người ở trước mặt anh, cũng biết rằng người này đang có việc gấp. Anh cúi xuống và nhàn nhạt nói: "Vào phòng rồi nói đi." Ôn Dương đi tục khom người gật đầu, rồi cúi đầu bước vào trong lập phòng của Lạc Tần Thiên. "Mời ngồi." Lạc Tần Thiên hướng tay về ghế sofa, nói xong rồi bản thân của anh cũng ngồi dựa vào hàng ghế đối diện. Cái nhìn của anh đối với Ôn Dương vẫn cứ tràn đầy cái lực xuyên thấu mạnh mẽ. Sau khi Ôn Dương ngồi xuống, cậu liên tục đứt quãng, ngẩng đầu đối mặt với Lạc Tần Thiên. Ôn Dương đem cái câu chuyện giữa mình với Ân Lan qua mà tường thuật ngắn lại, thật ngắn gọn cho Lạc Tần Thiên nghe. Cuối cùng cậu thỉnh cầu Lạc Tần Thiên ra tay giúp đỡ các thành viên ở trong gia đình của mình thoát khỏi cái sự kiểm soát của Ân Lan qua. Trong lòng Ôn Dương lại hy vọng rằng bản thân có thể thoát khỏi Ân Lan qua thông qua một cái thủ đoạn hòa bình, mà thủ đoạn hòa bình này dĩ nhiên là cậy vào trong thế lực của Lạc gia tộc để có thể đàm phán với Ân Lan qua. Gã độc tài Ân Lan qua dù có bản lĩnh lớn đến như thế nào thì cũng không thể làm gì được Lạc gia tộc ở phía sau của Lạc Tần Thiên. Hơn nữa Ân Lan qua tuy là bề ngoài gã ta trông tựa như một cái tên cơ bắp chỉ biết dùng vũ lực, nhưng mà thực sự gã ta cũng là một người vô cùng khôn khéo, tự nhiên sẽ hiểu rõ cái gì đáng gọi là không đáng. Giờ đây đã rõ ràng rồi, cậu với cái người ở trong lòng kia của gã ta không hề có liên quan gì đến nhau. Gã ta chẳng qua chỉ là không có cam lòng mình luôn chạy trốn nên mới có thể nắm chặt mình không buông, khi mà gã ta thực sự nhận định rằng được có đáng hay là không. Từ khắc gã ta sẽ cân nhắc nặng nhẹ và buông tha cho mình. Sau khi nghe xong lời của Ôn Dương nói, Lạc Tần Thiên chỉ là ngạc nhiên rằng cái người thanh niên bình thường trước mắt của anh lại xảy ra bất hòa đối với Ân Lan qua. Điều khiến cho anh ngạc nhiên hơn nữa chính là người em họ của anh lại còn thực sự dám cướp đi người của Ân Lan qua. Làm thế nào cậu có thể chắc chắn rằng Ân Lan qua sẽ nể mặt của tôi mà để cho cậu đi chứ? Lạc Tần Thiên dùng ánh mắt nhàn nhạt mà nhìn Ôn Dương. Cậu có biết rằng Ân Lan qua làm ăn như gì không chứ? Ôn Dương không biết tại sao Lạc Tần Thiên lại hỏi đến cái câu này. Sau khi nghiêm túc suy nghĩ một chút, cậu từ từ trả lời: sản nghiệp của gã ta ở thành phố Si. Còn ngoài thành phố Si thì sao chứ? Ôn Dương bị hỏi sửng sốt một chút, sau đó yếu ớt mà hỏi: nè, bộ còn ngoài thành phố Si nữa hay sao chứ? Khóe miệng của Lạc Tần Thiên kéo động một chút, nụ cười kia nhìn qua tựa như là đang cười nhạo cái sự ngô nghê của Ôn Dương. Nè, gã ta có rất nhiều sản nghiệp tương tương, là thậm chí lại còn khủng bố hơn so với tài sản ở thành phố Si đó. Phân bố rải rác ở khắp các thành phố ở trên toàn thế giới này, trong con mắt của những người không biết thì gã ta bên ngoài chỉ là một thương nhân đứng đắn, nhưng mà dưới lớp vỏ bọc thương nhân đó, thân phận thực sự của gã ta chính là một tay buôn vũ khí cho các nước chiến tranh hoặc là những tổ chức khủng bố đó. Sắc mặt của Ôn Dương trắng bệch đi. Nè, buôn bán vũ khí chiến tranh hay sao chứ? Nhưng mà làm sao lại biết chứ? Gã ta với Phục Luân thế lực ngang hàng xưng huynh gọi đệ. Vậy cậu có biết Phục Luân lại không chứ? Ôn Dương lắc đầu một cái. Lạc Tần Thiên cười nhạt. Chẳng trách gì cậu không biết không sợ đó. Tầm mắt của Ôn Dương không có tiêu cự mà nhìn chăm chăm vào trong mặt đất. Bộ đã hỗn loạn, thân thể rét lạnh lên, các tế bào trên khắp cơ thể đang không ngừng kinh sợ nhảy múa. Trong tâm trí hỗn loạn của mình, từng cái mảnh hồi ức kể từ khi mà mới bắt đầu gặp được Ân Lan qua, nó tự như là cuốn băng đang không ngừng chiếu lại. Mỗi một cái bộ dạng hung ác của Ân Lan qua, mỗi một cái câu nói tàn nhẫn, lúc bình tĩnh giết người hay là lúc nhẹ như mây gió mà đem Kỳ gia cùng với ông gia tiện tay phá quỷ trong chốc lát, gã ta vẫn luôn đứng đầu như một cái kẻ cầm quyền độc tài, nắm trong tay hết thảy mọi thứ, nhìn người bằng nửa con mắt. đối xử với mình giống như là một con sủng vật, nghe lời thì cưng chiều, chống lại thì đánh. Giống như thế là ở trong mắt của gã ta, không có gì là gã ta không hàng phục được. Tại cái thời điểm này, đáy lòng của ông Dương lại xuất hiện một cái cảm giác tuyệt vọng. Cậu hít một hơi thật là sâu và cúi đầu xuống, rồi cậu đứng dậy và nhẹ giọng nói: Tôi xin lỗi, Lại Thiên Sinh à, đã thêm nhiều phiền toái cho ngài rồi. Tôi... Nè, tôi không có nói là không giúp cậu đó. Ngài... Hồn Dương giật mình mà nhìn Lạc Tần Thiên. Lạc Tần Thiên nhàn nhạt nói: Cậu chính là người mà Kỳ Hãn thích. Tôi giúp, không giúp cũng không được đâu. Chiều nay, cậu cứ bước lên trên trời của Lạc gia tộc đi, để mà rời khỏi đây giống như bình thường. Còn đối với người nhà của cậu, tôi sẽ đặc biệt cử người đi điều tra. Nhưng mà tôi sẽ không có tiến hành cái việc đàm phán mà cậu đã đề xuất đâu. Lạc gia tộc này tuy là không đến nỗi sợ hãi thế lực của Lan Qua, nhưng mà cũng chưa có ngốc đến nỗi là đi đụng chạm lên gã ta. Cậu hiểu chứ? Nè, đàm phán không phải để chiến tranh, tôi chỉ muốn hòa bình thôi. Cậu xem đây là chuyện làm ăn hay sao chứ? Ôn Dương á khẩu mà không trả lời được. Trong lòng thầm mắng là mình ngu ngốc, đây là một cái vấn đề cá nhân, làm sao có thể xem như là cái chuyện làm ăn mà đem đàm phán được chứ? Mà ở Lan Qua, người có dục vọng độc chiếm mạnh mẽ, gã ta sẽ không lùi bước. Nhưng có một điều tôi phải nói trước với cậu đó. Nếu như ở Lan Qua gây áp lực cho là gia tộc, dưới cái sự an toàn và lợi ích của gia tộc, tôi không thể làm gì hơn chính là lực bất tòng tâm đâu. Ôn Dương thấp giọng nói: Tôi hiểu rồi. Chờ khi cái cuộc tấn công mạnh mẽ của Ân Lan Qua nổ ra, cậu vẫn là một cái kẻ bị bỏ rơi, đơn độc, chống chọi và đấu tranh. Trải qua một vài chuyện, hiện tại cậu đã không còn trông mong ai đó có thể mãi mãi ở bên mình. Sau khi Ôn Dương nói cảm ơn và sẵn sàng rời đi, Lạc Tần Thiên đưa Ôn Dương đến cửa. Lúc mà Ôn Dương lần nữa quay người và cúi đầu, Lạc Tần Thiên nói với Ôn Dương rằng Kỳ Hãn đang chuẩn bị gia nhập Lạc gia tộc. Từ nay hắn ta sẽ theo họ mẹ Lạc Hãn. Ôn Dương không có cảm thấy đặc biệt ngạc nhiên về cái điều này. Bố mẹ của Kỳ Hãn đã ly hôn và sống riêng với nhau hơn 3 năm nay rồi. Mọi người có một cuộc sống riêng. Nghe nói cha của hắn ta hiện tại đang được tự do, cũng là hạn chế hoạt động. Còn mẹ của Kỳ Hãn, với cái sự trợ giúp và giúp đỡ của nhà mẹ đẻ, cô bây giờ đã là một thành viên ở trong hội đồng quản trị của một tập đoàn. Kỳ Hãn chỉ có khi là theo mẹ nhập vào Lạc gia tộc thì mới có càng được phát triển tốt mà thôi. Lạc Tần Thiên trông thấy Ôn Dương không phải ứng gì nên tiếp tục nói: Ông ngoại của Kỳ Hãn là một trong những nguyên lão của Lạc gia tộc. Ông ta rất kỳ thị và phải nói đàn ông cùng với đàn ông kết thành bản đôi, chứ có nói gì là đứa cháu ngoại mong ta thương yêu nhất. Ôn Dương trong lòng quảng hốt: Nhưng mà tôi nghe Kỳ Hãn nói là người yêu của ngài cũng chính là... Tôi là một ngoại lệ, không ai có dám có thể làm quản chuyện của tôi đâu. Tôi chính là không phản đối hai người bên nhau, nhưng mà tôi khuyên cậu rằng cậu phải nên chuẩn bị tinh thần đi. Đi theo Kỳ Hãn, cậu sẽ không có danh có phận đâu. Hắn ta cũng là vô pháp yêu thương một mình cậu. Ôn Dương tự như là rơi vào một cái hố không đáy. Ý của anh Hạn nói là sau này rồi cũng là phải cưới một người phụ nữ để thực hiện cái nghiệp vụ để nối dõi cho gia tộc. Nói không chừng tôi và Kỳ Hãn có thể thuyết phục mấy. Nếu như hắn ta trở nên đủ ưu tú, nếu như hắn ta cố gắng làm việc chăm chỉ để mà hoàn thiện bản thân, có lẽ sẽ luôn có một ngoại lệ. Cậu tin là như vậy? Lại Tần Thiên nhẹ nhạt nói: Chúc may mắn, không tiện. Ôn Dương lẩn thân mà trở về phòng mà tâm loạn như ma. Rõ ràng đã được đáp ứng trợ giúp, thế nhưng chẳng hiểu vì sao đáy lòng của cậu vẫn cứ như cũ thấp thỏm lo âu. Hồi lâu sau đó, Ôn Dương dùng sức gõ đầu của mình một cái, thầm mắng mình đã lo được lo mất rồi. Lạc Thần Thiên đã đáp ứng giúp mình, bước đầu tiên kể như là thành công rồi. Mình đã nghĩ ra cái cách để mà vượt qua cái cửa ải khó khăn trước mắt. Còn về những cái vấn đề trong tương lai, hãy để lại khổ não sau đi. Ôn Dương bước đến bức tường, và nhặt lấy chiếc điện thoại đập vỡ nát lên. Cậu vốn định sẽ gọi điện thoại cho Alan qua để mà trấn an và kéo dài thời gian. Thế nhưng cậu lại phát hiện ra rằng làm sao cũng không thể nào khởi động máy lại được.